Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đau tiểu nhân ngư lắc đuôi, vô cùng tủi thân. Còn biết đau à? Diệp Cửu Cửu nhẹ nhàng lau đuôi cho cô bé. Muốn ra ngoài thì cứ gọi chị, làm đuôi bị thương thì em khóc đấy. Tiểu nhân ngư chớp mắt, giọng nói ngây thơ. Em không khóc. Nói xong, cô bé nắm chặt tay, tự động viên mình. Không được khóc, phải dũng cảm. Diệp Cửu Cửu cũng phát hiện ra rằng tiểu nhân ngư đến đây chưa bao giờ khóc. Có lẽ là vì ở nhà không được phép khóc. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu nhân ngư. Không sao, trẻ con muốn khóc thì cứ khóc, không cần phải nhìn. Không được khóc, tiểu nhân ngư nằm trên vai cô, nhẹ nhàng cọ vào Diệp Cửu Cửu. Cửu Cửu, em không khóc. Diệp Cửu Cửu không để ý đến lời cô bé nói, chỉ nghe thấy cô bé gọi mình. Phải gọi là chị. Tiểu nhân ngư lại nhẹ nhàng cọ cọ, mềm mại gọi một tiếng. Cửu Cửu, giọng nói vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, vừa như gọi chị vừa như gọi Cửu Cửu. Thôi được, em muốn gọi thế nào cũng được. Diệp Cửu Cửu cúi xuống mặc váy cho tiểu nhân ngư, bế cô bé ngồi lên ghế đầu, sau đó múc cho cô bé một bát cơm hải sản thơm ngon. Ăn đi, cảm ơn chị. Tiểu nhân ngư bưng bát cơm hải sản, hít mũi thật mạnh. Thích cái này, thơm quá thơm quá. Biết là em thích mà. Diệp Cửu Cửu đặt thìa vào bát. Ăn từ từ nhé. Vâng. Tiểu nhân ngư bưng bát cơm hải sản thơm phức, ăn ngấu nghiến, cả khuôn mặt như chôn vào bát. Diệp Cửu Cửu nhẹ nhàng nhắc nhở. Ăn từ từ thôi, trong nồi còn nhiều lắm. Vâng ạ. Tiểu nhân ngư ngẩng mặt lên, đây mặt là hạt cơm, vui vẻ cười tít mắt. Nhìn em kìa. Diệp Cửu Cửu vừa buồn cười vừa bất lực. Sao lại ăn thành mèo hoa thế này? Tiểu nhân ngư chớp mắt, ngây thơ y nha một tiếng, rồi tiếp tục ăn cơm hải sản. Cô bé may mắn được ăn hải sản thơm phức, còn những người đi ngang qua thì không may mắn như vậy, họ ngửi thấy mùi thơm thì đều nuốt nước bọt. Mùi gì thế, thơm quá, hình như là mùi bơ, có người làm bánh ngọt phải không? Đây không phải tiệm bánh ngọt, là nhà hàng hải sản. Người đi đường từng bị mực nướng hành hạ hít một hơi. Ước chừng là làm hải sản bơ gì đó, thèm quá. Hay là chúng ta đừng ăn mì nữa, đi thử hải sản đó xem. Quá đắt, một tháng ăn một lần vẫn được. Người đi đường đã bị mùi bơ thơm nồng này làm cho thèm thuồng. Hôm nay không ăn chắc chắn sẽ không ngủ được. Đi thôi, đi thử xem. Được, thỉnh thoảng xa xỉ một chút cũng được. Chủ quán quán mì nghe vậy lập tức xị mặt, nặng nề ném cái rổ vớt mì xuống. Vừa đắt vừa khó ăn, nhất quyết muốn làm kẻ ngu, đúng là có bệnh. Mấy ngày nay có không ít người đến đó, cứ thế này thì sớm muộn gì cô ta cũng cướp hết khách của chúng ta. Vợ ông chủ quán cũng rất không hài lòng, nếu ba vị khách kia không đi, họ có thể bán được hơn 30 đồng. Chủ quán quán mì không vui nhìn về phía cuối ngõ thêm vài lần, sau đó quay sang hỏi vợ. Hôm kia mấy người đó để lại số điện thoại còn không? Vợ ông ta chỉ về phía sân sau, hình như ở trên sổ ghi chép, anh muốn làm gì? Em đừng hỏi nhiều. Chủ quán quán mì quay người đi tìm sổ ghi chép của quán mì. 11 giờ rưỡi, TBCD Hiệp Cửu Cửu đúng giờ mở cửa hàng. Cô vừa mở cửa, ba người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ ô lập tức đi vào. Chủ quán, ông mở cửa rồi à? Chúng tôi đợi lâu lắm rồi. Cách Trương,